Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1202. Gian lận, Thanh Vân, cái này giết thần mộ mỗi người chỉ có thể thu hoạch được một lần truyền thừa. Bởi vậy lựa chọn mộ cổ ngàn vạn muốn chọn tốt, dò xét trước mắt giết thần mộ một phen. Quỷ thành nữ mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu. Tốt, nghe được quỷ thành nữ như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân thần sắc trang nghiêm nhẹ gật đầu, nói, chúng ta cũng đi vào đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn không đợi quỷ thành nữ đáp lại, tựu nhấc chân đi vào giết thần mộ bên trong. Hống hống hống theo Mạc Thanh Vân đi vào giết thần mộ bên trong. Từng đạo xen lẫn mùi huyết tinh sát ý niệm thể, theo từng cái mộ cổ bên trong xông ra. Những này sát ý niệm thể theo mộ cổ bên trong bay ra đến, liền huyễn hóa thành từng cái nhàn nhạt thân ảnh. Đối Mạc Thanh Vân nói ra mê hoặc lời nói. Nói, lựa chọn ta đi, ta có thể để ngươi có được thực lực cường đại. Những âm thanh này tiến vào Mạc Thanh Vân trong đầu. Lúc, hắn cũng cảm giác được một cỗ cường đại ý niệm, tựa hồ muốn xâm chiếm tâm trí của hắn. Đoạt xá, như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức vì thế mà kinh ngạc. Bị thời khắc này tình huống dọa cho đến không nhỏ. Nếu như thật sự là như vậy, những này sát ý niệm thể thực lực càng cường đại, bị bọn hắn đoạt xá nhục thể tỷ lệ không phải cũng lại càng lớn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy phản ứng, quỷ thành nữ rất nhanh minh bạch hắn ý nghĩ. Giải thích nói, Thanh Vân, ngươi đoán không sai, những này sát ý niệm thể xác thực hội, sẽ đoạt xá người thân thể. Đồng thời, một khi nhục thể bị đoạt xá, liền sẽ bị giết thần mộ bên trong viễn cổ cấm kỵ oanh sát. Bởi vậy ngươi tại lựa chọn mộ cổ thời điểm, nhất định muốn cẩn thận lại cẩn thận, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Lời này thật đúng là một điểm không tệ. Nghe được quỷ thánh nữ kiểu nói này, Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng cũng liền mở ra. Minh bạch kỳ ngộ cùng nguy hiểm thường thường là cộng đồng tồn tại. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là tập trung ý chí, chống cự lấy từng cái sát ý niệm thể ăn mòn, từng bước một hướng phía giết thần mộ bên trong tiến vào. Mạc Thanh Vân không ngừng hướng giết thần mộ bên trong xâm nhập. Xung quanh xuất hiện sát ý niệm thể thực lực, cũng là trở nên là càng ngày càng cường đại. Đương nhiên cũng mang ý nghĩa, những này mộ cổ bên trong các cường giả, khi còn sống thực lực cũng càng cường đại. A, lúc này tại Mạc Thanh Vân hướng giết thần mộ bên trong tiến lên lúc, một đạo gào thảm thanh âm bên cạnh hắn truyền đến. Chỉ gặp cái kia chúa tể cảnh sơ kỳ tu vi trung niên hai mắt đang dần dần biến thành huyết hồng sắc. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là bị sát ý niệm thể ăn mòn tâm trí. Diệt, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân kinh ngạc người này phản ứng lúc, giết thần mộ trên không xuất hiện một cái cổ pháp chữ lớn. Cái này chữ lớn xuất hiện về sau, liền tản mát ra một cỗ diệt thiên chi uy, hướng thẳng đến cái kia trung niên đánh tới. Bành, diệt chữ đánh vào người trung niên này thể nội. Không đợi người trung niên này kịp phản ứng, hắn tựu bị oanh thành cho tàn. Thấy cảnh này về sau, giết thần mộ bên trong mọi người đều là thần tình run lên, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, một khi bị sát ý niệm thể ăn mòn tâm trí về sau, vậy mà lại bị giết thần mộ bên trong viễn cổ cấm kỵ oanh sát. Dạng này một màn xuất hiện về sau, một chút còn tại đau khổ trèo trống, nghĩ chọn lựa một cái càng cường đại mộ cổ người, cũng không dám lại tiếp tục đi tới. Bọn hắn đều sợ hãi, chờ sau đó vạn nhất mình bị sát ý niệm thể ăn mòn tâm trí, bọn hắn có thể hay không cũng rơi vào kết cục như thế. Rất nhanh, những người này toàn bộ lui lại mà cầu việc khác. lựa chọn một chút sát ý niệm thể yếu kém mộ cổ. Tiếp nhận những này mộ cổ bên trong cường giả truyền thừa. Đương nhiên, giống như Mạc Thanh Vân những này đối thực lực tự tin người. Vẫn như cũ còn tại hướng giết thần mộ chỗ sâu đi về phía trước. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, càng ngày càng nhiều người dừng bước, tiếp nhận một chút mộ cổ bên trong cường giả ra truyền thừa. 3 ngày sau, Mạc Thanh Vân cùng quỷ thánh nữ cùng một chỗ, đi tới Sở Vân Quân đám người bên cạnh, cùng bọn hắn song song đi về phía trước. Lúc này, Sở Vân Quân mấy người đều mặt lộ vẻ cật lực biểu lộ. Xem ra đã nhanh đến tiếp nhận mức cực hạn. Đối với Sở Vân Quân đám người phản ứng, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý tới, trực tiếp siêu việt bọn hắn tiếp tục tiến lên. Nhìn thấy nhóm người mình bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm siêu việt, Hạn Lam bọn người mấy người đều mặt lộ vẻ không cam lòng, sinh ra một cỗ không chịu thua suy nghĩ. Đón lấy, cái này Hạn Lam bọn người liền làm ra liều lĩnh cử động, muốn khiêu chiến mấy cái kia khí tức cực mạnh mộ cổ. Giờ phút này, tại Sở Vân Quân bước chân vừa mới bước ra, hai mắt của nàng liền bắt đầu nổi lên hồng quang, bày biện ra bị sát ý niệm thể đoạt xá dấu hiệu. Vân Quân, nhìn thấy Sở Vân Quân biểu hiện như vậy, cùng Sở Vân Quân quan hệ hơi tốt quỷ thánh nữ, vội vàng mặt lộ vẻ khẩn trương hô to một tiếng. Chỉ là đối với nàng nhắc nhở lời nói, Sở Vân Quân cũng không có phản ứng. Ánh mắt dần dần trở nên rảnh rỗi động. Nhìn thấy quỷ thánh nữ cử động, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, không khỏi quay đầu nhìn về Sở Vân Quân nhìn lại. Phong ấn chi môn, nhìn thấy Sở Vân Quân dạng này biểu hiện, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra phong ấn chi môn, hướng phía nàng thiên linh bên trong đánh tới. Rất nhanh, một cái mini bản quang môn tựu đánh vào Sở Vân Quân thiên linh bên trong. Phong ấn chi môn đánh vào Sở Vân Quân thiên linh bên trong, cái kia ăn mòn Sở Vân Quân tâm trí sát ý niệm thể, khí thế liền bắt đầu bị suy yếu mấy phần. Theo sát ý niệm thể khí thế bị suy yếu, Sở Vân Quân ánh mắt dần dần thanh tịnh mấy phần, xem ra là ngăn chặn ăn mòn nàng tâm trí sát ý niệm thể. Nghĩ lại tới vừa rồi một màn kia, Sở Vân Quân mặt lộ vẻ tái nhợt biểu lộ, trong lòng tràn đầy thật là sợ chi ý. Cảm ơn, đem cảm xúc bình phục về sau, Sở Vân Quân chớp chớp đôi mắt đẹp, đối Mạc Thanh Vân cảm kích cười một tiếng, không cần khách khí. Đối với Sở Vân Quân lời cảm tạ ngữ, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng phía giết thần mộ chỗ sâu đi đến. Gặp Mạc Thanh Vân quay người đi thẳng về phía trước, Sở Vân Quân lui về phía sau một bước, lựa chọn một cái màu hồng mộ cổ, tiến vào bên trong tiếp nhận truyền thừa. Nhìn thấy Sở Vân Quân vừa rồi hiểm hình, một bên Hạn Lam cùng Thác Huyền không cam lòng dừng bước, riêng phần mình lựa chọn một cái mộ cổ tiến vào truyền thừa. Theo Sở Vân Quân, Thác Huyền cùng Hạn Lam tiến vào mộ cổ, tiếp nhận mộ cổ bên trong cường giả truyền thừa. Nơi này tựu chỉ còn lại Mạc Thanh Vân, Bách Biến Ma Tử cùng quỷ thánh nữ. Bất quá, xem quỷ thánh nữ dáng vẻ, xem ra nàng cũng nhanh đến cực hạn, giống như chịu không được, cũng không cần lại cứng rắn chống. Nhìn thoáng qua bên cạnh quỷ thánh nữ, Mạc Thanh Vân đối nàng bàn giao một câu, lại nói, ngươi lựa chọn một cái khí thế hơi mạnh mộ cổ, ta giúp ngươi áp chế sát ý của nó niệm thể, để ngươi thu hoạch được nó truyền thừa. Tiểu tử, ngươi vậy mà trợ giúp quỷ gian lận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Bách Biến Ma Tử sắc mặt trầm xuống, nói ra một câu tức giận ngữ. Hắn lời này ý tứ, nhìn như tại nhằm vào quỷ thánh nữ, trên thực tế, càng nhiều vẫn là ghen ghét Mạc Thanh Vân có được áp chế sát ý niệm thể thủ đoạn. Đối với Bách Biến Ma Tử lời nói, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, toàn tâm thay quỷ thánh nữ áp chế sát ý niệm thể. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ trợ giúp dưới, quỷ thánh nữ rất nhanh liền áp chế sát ý niệm thể. Thành công thu được cái kia mộ cổ truyền thừa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.